Thiền Đạo Đồ Thư Quán, chương 3474, chuẩn bị trở về Vương Thành, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy đối thủ cũ, Hỏa Tư Cổ Thánh híp mắt lại, lửa giận bị thiêu đốt, sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Đừng động thủ, Trương Huyền nhẹ nhàng xua tay. Vâng, có chủ nhân dặn dò, Hỏa Tư Cổ Thánh không dám làm càn. Nhưng như cũ trong lòng vẫn tức giận, đang cảm thấy kỳ lạ chủ nhân vì sao muốn ngăn cản. Chỉ thấy vị đệ nhất hoàng giả của dị linh tộc này đi tới trước mặt, ôm quyền khom người. Thiếu gia, con mắt trợn tròn. Hỏa Tư Cổ Thánh vội vàng nhìn về phía Mặc Linh Cổ Thánh. Chỉ thấy đối phương bày ra vẻ mặt không hiểu, dường như cũng rất khó tin. Nếu xưng hô là thiếu gia, thì người đó cũng tức chính là hạ nhân. Tuy là địa vị cao hơn một chút so người hầu, nhưng cả hai cũng không kém nhiều. Đường đường thần dung hoàng, đệ nhất nhân của dị linh tộc, cam tâm đứng dưới người khác. Cái này, làm sao cảm thấy có chút không đúng đâu. Chủ nhân, hắn là hạ nhân của ngài. Lại kìm nén không được hỏi. Trương Huyền gật gật đầu, cười giới thiệu, thần Dung Hoàng gọi ta là thiếu gia, cũng xem như là hạ nhân đi. Dung Hoàng, ta vừa mới thu Hỏa Tư Cổ Thánh làm thú sủng, về sau nếu có cái gì mâu thuẫn, tốt nhất im đẹp xóa bỏ. Nghe thiếu gia thừa nhận, thần Dung Hoàng mặc dù như cũ rất khó tin, nhưng vẫn kìm lòng không được gật gật đầu, nhìn về phía Hỏa Tư Cổ Thánh, vẻ mặt phức tạp nói. Chúng ta lại gặp mặt, bọn họ đều là cường giả chói mắt nhất của dị linh tộc. Cả hai giao đấu, không ai không biết, không người không hay. Trận chiến năm đó lưu danh mấy ngàn năm qua. Hiện nay, người đương sự trong cuộc đối chiến đó. Một cái trở thành thành hạ nhân, một cái trở thành thành thú sủng. Đều triệt để hiệu chung một vị người trẻ tuổi tên là Trương Huyền. Suy nghĩ một chút đều làm người ta thổn thức. Hỏa Tư Cổ Thánh gật đầu. Vốn cho rằng, chủ nhân cùng nó nói, muốn dẫn dắt tộc nhân quay về, chỉ là một câu hứa suông. Nhìn thấy ngay cả thần Dung Hoàng đều là hạ nhân, giờ mới hiểu được, có lẽ đó là thật. Dung Hoàng, ta đã nói với Hỏa Tư Cổ Thánh, để nó giúp ngươi đoạt lại thứ thuộc về chính mình. Mà ngươi cũng phải hứa hẹn, thánh thú cùng tộc nhân dị linh tộc, cùng sinh tồn, không đem thánh thú xem là dị loại. Trương Huyền nhìn qua, xin nghe thiếu gia dặn dò. Thần Dung Hoàng vội vàng gật đầu. Hiện tại, coi như muốn phản bác, cũng không có tư cách. Khó trách có thể được thần linh yêu ái. Vị thiếu gia này, quả thực quá cường đại. Liền là Hỏa Tư Cổ Thánh đều để hắn kiêng dè không thôi. Thời gian nháy mắt, liền bị thuần phục, khéo léo như thế, thật không biết bằng cách nào làm được. Tốt, hiện tại đã nắm giữ đủ lực lượng để chiến đấu cùng Linh Hoàng và Tinh Hoàng. Cũng nên đi về Vương Thành. Biết một người một thú, muốn triệt để hóa giải mâu thuẫn lẫn nhau, còn cần thời gian không biết bao lâu. Trương Huyền cũng không nhắc đến nữa. Mở miệng nói, lực lượng của bọn hắn hiện tại, có 4 vị cổ thánh cảnh tam trọng, có thần Dung Hoàng, Bạc Huân cổ thánh, Mặc Linh cổ thánh cùng Hỏa Tư cổ thánh, lại thêm Long Cốt thần thương và Ngoan Nhân. Mạnh nhất cũng đã đạt đến 6 vị, cổ thánh nhị trọng cũng có 4 cái, tính cả vô hồn kim nhân đã được luyện hóa. Bên này đã có hơn 10 vị cấp cổ thánh, so với thần Linh Hoàng bên kia chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Coi như có Tinh Hoàng thêm vào, cũng không có bất kỳ thứ gì phải sợ hãi. Loại tình huống này, cũng chính là thời điểm trở lại Vương Thành, tuyên bố thần Dung Hoàng còn sống. Vạch trần chân tướng, quang minh chính đại đánh một trận. Vâng, vẻ mặt của tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc. Sau đó gật đầu, các con, đầu tiên các ngươi ở nơi này đợi, chờ ta giải quyết xong sự tình ở Vương Thành, liền mang các ngươi trở lại chỗ ở trước kia. Biết lần này việc quan hệ trọng đại, Hòa tư cổ thánh dặn dò một tiếng. Thánh thú nhiều như vậy, khẳng định không thể tùy tiện mang theo. Dẫn tới đại chiến cùng dị linh nhất tộc thì không nói. Nhưng làm không cẩn thận toàn quân bị diệt đó mới thật sự là không tốt. Mọi người chỉ cần quay trở về Vương Thành. Chém Giota S kẻ cầm đầu là Linh Hoàng. Tinh Hoàng, lần nữa đem chính quyền đoạt lại. Sự tình còn lại liền đơn giản. Cách chương.